Mèo con em chết chắc. Chương 26, góc truyện audio.com. Mặc bộ đồng phục mới của cửa hàng sửa chữa. Vài người đi ngang, cười cười nhạo báng trước thái độ vững vàng của Mi Sao. Cô đã tới làm việc ngay sau khi nói với cha cô. Này, em có chắc là em làm nổi không? Vâng, cô cũng không thay đổi. Công việc quá nặng nhọc, mà cô thì chỉ là con gái. Bù trừ lại là tiền lương khá cao. Cô quyết định làm ngay ngày chủ nhật, ngày nghỉ để đi chơi mua thứ lung tung và tiêu tiền của một đứa con gái bình thường thì cô lại đi làm việc kiếm tiền. Việc học phải rời sang một bên. Đầu tiên vác bánh xe hơi. Cô nhấc chỉ bằng tay rất gọn nhẹ. Mặt tỉnh bơ, trước con mắt muốn rơi ra của các thanh niên trai tráng trong cửa hàng. Nó nặng lắm mà, sao em làm hay vậy? À, không nặng lắm đâu ạ, cô phẩy tay. Mà cũng nhờ những ngày bên cạnh tên biến thái nhũn não nên mới khỏe thế này. Cô đặt hai bánh xe lại thùng. Chiếc TV trong tiệm bật lên. Bắt đầu là tin thời sự. Cô đang khuân vài phụ tùng xe hơi vào trong tiệm lại thì một bàn tay đỡ hộ cô. Là một anh chàng, mũ sụp xuống, cô hơi rối và sợ. Anh cười, ai lại để một cô gái như thế này nhấc nó chứ? Bằng nụ cười hiền từ, và chiếc mũ khuất mặt, cô vội lánh đi, cô sợ tiếp xúc với con trai. Anh chàng lúc nãy mang lại cho cô cảm giác không tốt. Tin tiếp theo. Hôm nay lại có một vụ xâm hại phụ nữ trong cửa tiệm may mặc nhỏ và tại tiệm cà phê tại khu vực quận 4. Mong mọi người hãy nâng cao cảnh giác, vì cảnh sát vẫn chưa tìm ra thủ phạm, có thể thủ phạm vẫn còn ở gần đó. Xin nhắc lại, mọi người hãy nâng cao cảnh giác. Không biết tại sao, nhưng anh chàng đó vừa khuân phụ tùng, vừa nhếch mép cười khi nghe xong tin tức nóng hổi ấy. Và cũng thật xui xẻo cho cô. Cô đã đi quá xa, không hề nghe TV nói gì, vì chỗ cô làm ở quận 4, cách Trương.